Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2451, chương 2456, hắc bảng thảm đạm. Hạ Minh rất hiển nhiên không ngờ tới, tứ trưởng lão vậy mà sẽ nói như vậy. Hạ Minh cau mày, Tiêu Thông Hà chẳng lẽ không phải hắn phái tới? Nếu như không phải hắn phái tới lời nói, như vậy Tiêu Thông Hà là ai phái tới? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cau mày, cũng là trở nên khó coi. Đã không phải tứ trưởng lão phái tới, như vậy Tiêu Thông Hà chỉ có thể là một người khác phái tới. Chỉ bất quá người này là ai đâu? Chẳng lẽ là Đại Hạ Vương Triều? Hạ Minh trong lòng nghi hoặc không thôi. Có điều lúc này trọng yếu nhất là làm sao vượt qua tứ trưởng lão cửa này. Tứ trưởng lão thực lực quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn vượt qua tứ trưởng lão cửa này, cũng là tương đương không dễ dàng a. Nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp. Ha ha ha, ngay tại Hạ Minh nghĩ thừa dịp như thế nào mới có thể né tránh cái này tứ trưởng lão. Thời điểm, bên trong thiên địa, đột nhiên muốn một đạo tiếng cười. Chờ Hạ Minh nghe thấy được cái này quen thuộc tiếng cười. Hạ Minh thần sắc vui vẻ. Vù vù, ngay sau đó, một đạo thân ảnh già nua liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước người. Đạo thân ảnh này xem ra có chút lam lũ, mà lại đi trên đường, cũng là có chút lung la lung lay. Tùy ý đều có thể ngã xuống. Bất quá đạo thân ảnh này lại là có chút say khướt. Sư phụ, Hạ Minh gặp chi thì là một trận cuồng hỉ. Kinh hỉ nhìn trước mắt đạo này thân ảnh già nua. Không tệ, đạo thân ảnh này rõ ràng là Tửu lão. Tửu lão không có đi nhìn Hạ Minh, mà chính là cười ha hả nhìn một chút cái kia sắc mặt có chút âm trầm tứ trưởng lão liếc một chút. Nói, tứ trưởng lão, ngươi ở chỗ này ngăn cản đồ đệ của ta, là mấy cái ý tứ? Ngươi là muốn đánh một trận a? Ngươi muốn là muốn làm khung tới tìm ta chính là, làm gì khó xử tiểu bối? Tứ trưởng lão nghe vậy, cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn cũng biết, hôm nay có Tửu lão tại, hắn muốn cái kia một cái chìa khóa, đó là gần như không có khả năng. Tứ trưởng lão vẫn là cười cười nói, Tửu trưởng lão lời ấy sai rồi. Lão phu hôm nay đến đây, cũng bất quá là vì cho Hạ Minh đón tiếp thôi. Hạ Minh thế nhưng là ta Huyền Tâm Tông công thần. Tứ trưởng lão, ta nhớ được đã từng là ngươi nói đồ đệ của ta chết. Làm sao hiện tại lại tới đón đón gió? Tửu trưởng lão cười mỉm hỏi. Tứ trưởng lão nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Liền nói ngay. Là lão phu mắt vụng về, vốn là coi là Hạ Minh bị công kích, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản trưởng lão cái này mới không thể không tuyên bố Hạ Minh chết. Hôm nay nhìn thấy Hạ Minh sống tới, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại trở lại môn phái. Lão phu trong lòng rất an ủi, dạng này ta Huyền Tâm Tông lại thêm một cái không được thiên chi con cưng. Không thể không nói. Tứ trưởng lão ra mặt này thật đúng là dày, ngay trước chính chủ nhân mặt, lại còn dám nói thế với, cây này không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Hạ Minh cũng sẽ không đi vạch trần cái gì, bởi vì loại chuyện này, bên nào cũng cho là mình phải, cho dù là đi vạch trần, tất cả mọi người nói có đạo lý. Đến lúc đó cũng tranh luận không ra cái 1-2-3 tới. Hiện tại chính yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp trở lại môn phái. Hiện tại hắc bảng gặp phải cự vấn đề lớn. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Sư phụ, ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu. Nhất định phải mau chóng chạy về Huyền Tâm Tông. Hạ Minh có chút kích động nói ra. Tửu lão khẽ gật đầu. Mà chính là cười mỉm nhìn về phía tứ trưởng lão, cười ha hả nói ra, tứ trưởng lão, ta muốn đem đệ tử ta mang về môn phái, ngươi không có ý kiến chứ? Tự nhiên không có, tứ trưởng lão cười rộ lên. Chỉ bất quá cái này cười rộ lên lại là như vậy già. Chúng ta huyền tâm tông thiên mới có thể trở về. Vậy dĩ nhiên là chúng ta huyền tâm tông vinh hạnh. Chúng ta đi thôi. Tửu lão bắt lấy Hạ Minh. Sau đó chính là nhanh chóng hướng về huyền tâm tông bay qua. Cơ hồ là trong chớp mắt thì biến mất ở chỗ này. Chờ tửu lão rời đi, tứ trưởng lão lúc này mới thu hồi nụ cười. Trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm Hạ rõ ràng bọn người rời đi địa phương. Sát ý lẫm liệt, tửu lão nắm lấy Hạ Minh hướng về huyền tâm tông bay đi. Mà Hạ Minh thì là nhịn không được hỏi, lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là phát giác được. Tửu lão cười cười nói, lần này, ngươi ra ngoài thí luyện, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Vậy mà đạt tới tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới, cái này tu luyện tốc độ, nhưng thật ra vô cùng nhanh. Nói nhảm, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, nếu như có thể lời nói, ta tuyệt đối không nguyện ý gặp phải dạng này sự tình. Nghĩ đến trước đó đủ loại, Hạ Minh cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, đó thật là quá nguy hiểm, nếu là mình có mảy may phân tâm. Chỉ sợ cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Riêng là cái này cùng nhau đi tới gặp được đối thủ đều là vô cùng cường đại. Nếu không phải mình át chủ bài đông đảo, chỉ sợ mình đã chết. Lão sư, cái này tứ trưởng lão. Hạ Minh mở một chút miệng, ngưng trọng hỏi, về sau cẩn thận một chút tứ trưởng lão. Tửu lão đôi mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một đạo hàn mang, bình tĩnh nói ra, gần nhất huyền tâm tông là càng ngày càng không yên ổn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Minh lúc này hỏi, hiện tại còn không phải ngươi phải biết thời điểm. Tửu lão hơi hơi lắc đầu, nói, ngươi biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt. Chuyện này ngươi thì không cần biết, tự nhiên sẽ do chúng ta đến xử lý. Tốt a, Hạ Minh gật gật đầu. Hiện tại ngươi vẫn là đi diễn võ trường nhìn xem ngươi sáng tạo hắc bảng a. Đám kia lũ tiểu gia hỏa thời gian hiện tại cũng không phải rất dễ chịu đây. Tửu lão đạo, hắc bảng thế nào? Hạ Minh trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi, thần minh người đang đánh áp hắc bảng người, đồng thời yêu cầu hắc bảng như vậy giải tán. Tửu lão cười cười nói, lão sư, ta hiện tại thì đi xem một chút. Hạ Minh nghe vậy, cũng là vì đó giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về một phương hướng khác chạy đi. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh nhanh. Tửu lão nhìn xem Hạ Minh cái này bay đi phương hướng, trong mắt cũng là mang theo một chút tán thưởng cùng kinh diễm. Hắn nhìn thấy Hạ Minh thực lực về sau, cho dù là hắn, đều là hơi có chút chấn động. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh thực lực vậy mà lại là tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, đúng là đột phá tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới. Dạng này tu luyện nhanh độ, cho dù là so với cái kia Lý Huyền Thông đến, đều không thua bao nhiêu a. Nếu như tại để Hạ Minh tu luyện một đoạn thời gian, Hạ Minh cũng liền chưa hẳn không thể bắt kịp Lý Huyền Thông, thật sự là thiên tài a. Tửu lão, trong lòng rất là hài lòng, đồng thời cũng là may mắn. May mắn chính mình lúc đó trực tiếp khiến Hạ Minh bái sư. Không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ cũng muốn tổn thất dạng này một thiên tài đệ tử. Đồng thời trong lòng của hắn lại có chút xấu hổ, bởi vì từ khi Hạ Minh bái sư về sau, hắn cơ hồ không có chỉ điểm nghỉ mát rõ ràng cái gì. Hạ Minh chỗ lấy tu luyện thật nhanh, cái này còn muốn dựa vào Hạ Minh chính mình nỗ lực. Thật nếu nói, hắn cái này sư phụ, thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao đây. Bất quá y theo tửu lão nước tiểu tính, những thứ này căn bản không phải sự tình. Dù sao Hạ Minh là đồ đệ mình, đây là chạy không sự tình. Hắn cũng không có cái gì tâm lý áp lực. Nếu như bị Hạ Minh biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thể loại giả sử,